Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 496, chương 79, xe đạp đường. Thành phố Celadon, Erika cửa hàng nước hoa bên trong. Erika cười đem một viên tinh xảo huy chương đưa cho vẻ mặt hơi nghi hoặc một chút nào. Nói rằng, nếu không có nào sự giúp đỡ của ngươi, hiện tại ta nhưng là thật sự phiền phức. Nhờ có sự giúp đỡ của ngươi, Erzin sau đó cũng là vĩnh viễn không trở lại gây sự với ta. Cái này cầu vồng huy chương coi như làm là ta đối với ngươi tạ lễ đi. Được rồi, cảm tạ. Nào đại khái cũng là từ Sabrina được Erika thực lực chân chính. Nếu hắn đã là đánh bại thực lực muốn cao hơn Erika Erzin, như vậy được này tấm huy chương cũng không có nửa điểm hồi hộp. Liền nào cũng là không do dự nữa, trực tiếp là ở tiếp nhận cái này cầu vồng huy chương đồng thời hướng về Erika nói cảm tạ. Kỳ thực hẳn là ta muốn nói với ngươi cảm tạ a. Erika ánh mắt lấp lóe nhìn nào, cũng là hé miệng cười nói, hiện tại nào ngươi cũng là được cầu vồng huy chương, vậy các ngươi sau khi chỗ cần đến là nơi nào? Hồng Nhạt thị, nào nở nụ cười, cũng là nói, ta muốn đi nơi đó khiêu chiến Fuchsia Gym. Đã như vậy, vậy ta cũng là chúc các ngươi lữ đồ vui vẻ a. Erika nhìn nào cùng Sabrina, cũng là chân thành chúc phúc nói. Trước đây không lâu, Erzin Alakazam mất đi năng lực chiến đấu. Điều này cũng làm cho đại diện cho nào thu được thắng lợi. Như vậy dựa theo ước định, Erzin cũng chính là không cho phép đến quấy rầy Erika. Xem Erzin loại này tự cao tự đại người tự nhiên cũng là sẽ không vi ước. Mặc dù Erzin là thật sự yêu thích Erika, thế nhưng hắn cũng là đã sớm biết Erika rất không thích hắn. Đi ngang qua lần này đối chiến sau khi, Erzin tựa hồ cũng là có một chút thay đổi, liền cũng là không cưỡng cầu nữa cái gì. Đang cùng nào kết thúc đối chiến sau khi, cũng là một người một mình rời đi thành phố Celadon. Dựa theo Erika nói tới, Erzin nên lại là đi truy tầm Suicune đi. Mà ở kết thúc trận này đối chiến sau khi, nào cũng là được cầu vồng huy chương. Sau đó hắn cùng 587 Sabrina hai người chính là ở cáo biệt Erika sau khi trở lại thành phố Celadon. Pokemon trung tâm. Ở Pokemon trung tâm vượt qua một đêm, đem Bidro thể lực khôi phục sau khi, nào cùng Sabrina hai người cũng là rời đi thành phố Celadon. Ở thành phố Celadon phía tây cuối đường nhưng là một cái mới xây xe đạp con đường. Thông qua con đường này, nào cùng Sabrina cũng là có thể đi đường tắt sớm một chút đến Hồng Nhạt thị. Còn xe đạp ở phía tây con đường điểm ban đầu tự nhiên là có địa phương cho thuê. Đi ngang qua Sabrina đồng ý sau khi, nào cũng là ở nơi đó thuê một cái xe đạp. Kỳ thực, nào nguyên vốn là muốn thuê hai chiếc xe đạp. Thế nhưng giữa trời nhìn thấy Sabrina cặp kia vừa mang theo xấu hổ, lại mang theo lạnh lẽo tầm mắt thời điểm, nào cũng là rất tự giác chỉ thuê một chiếc. Vào lúc này nào cũng là mới biết, Sabrina hóa ra là liền xe đạp cũng không biết cưỡi. Đương nhiên, nào có thể vẫn không có ngốc đến đem tin tức này nói ra mức độ. Ở xe đạp đường điểm ban đầu trên, nào cùng Sabrina đồng thời ngồi ở cùng một cái xe đạp trên. Cũng là bắt đầu rồi bọn họ xe đạp đường lữ trình. Lần thứ nhất ngồi trên xe đạp, Sabrina hiển nhiên là có chút không thích ứng. Bất quá đối với này nào cũng là đối với Sabrina cổ vũ rất nhiều. Chậm rãi, Sabrina cũng là khá là rất lạc quan. Dọc theo đường đi Sabrina thậm chí còn có lúc ở cao giọng la lên. Mà cảm nhận được quanh quẩn chính mình bên tai có chút phát tiết giống như âm thanh. Nào cũng là nhàn nhạt nở nụ cười. Loại này để gió nhẹ khẽ vuốt gò má cảm giác. Loại này khiến người ta không tự kìm hãm được thả lỏng hoàn cảnh. Không cần nói là Sabrina, mặc dù là nào, cũng là muốn phát tiết la lên vài tiếng. Có điều bởi vì phải nắm giữ thật xe đạp phương hướng, nào cũng là không có làm như thế. Sabrina âm thanh chậm rãi nhỏ xuống. Rất hiển nhiên nàng cũng là phát tiết gần đủ rồi. Mà vào lúc này, Sabrina mới phát hiện mình dĩ nhiên trong lúc vô tình ôm lấy nào sống lưng. cảm nhận được trên cánh tay mình truyền đến từng trận nhiệt lượng thừa. Sabrina sắc mặt cũng là có chút ngượng ngùng, không biết được làm sao sự việc. Nàng cảm giác hiện tại rất thoải mái, rất ấm áp, khẽ ngẩng đầu, nhìn Nao cái kia cũng không vĩ đại bóng người, trong mắt cũng là có chút thần sắc khác thường. Nao cũng không có phát hiện Sabrina dị dạng, chỉ cho rằng Sabrina là phát tiết mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một chút. Hơn nữa dựa theo Sabrina tính cách, chính là muốn xem hiện tại không nói một lời mới xem như là bình thường a. Vì lẽ đó Nao căn bản cũng không có hoài nghi gì. Chỉ có điều, Nao không có phát hiện chính là, ở sau người hắn, Sabrina tấm kia lãnh diễm mặt cười vào lúc này đang từ từ gần kề hắn. Làm Sabrina mặt tựa ở Nao sống lưng thời điểm, Nao cùng Sabrina thân thể đều là có chút cứng ngắc. Sabrina mặt cười trở nên càng hồng hào, mà Nao vẻ mặt nhưng là có chút kỳ quái. Hắn tựa hồ là rõ ràng Sabrina hiện tại động tác, thế nhưng lạ kỳ, hắn cũng là không có ngăn cản nàng, chỉ cho là Sabrina muốn nghỉ ngơi một chút. Kỳ thực Nao cảm thấy để cho Sabrina nghỉ ngơi thật tốt cũng tốt. Mà theo thời gian quá khứ, Nao cùng Sabrina không tự nhiên cũng là chậm rãi biến mất rồi. Nao vẫn là như thường lệ cưỡi hắn xe đạp, mà Sabrina nhưng là tại đây loại cực kỳ thoải mái trong hoàn cảnh chậm rãi ngủ. Sabrina cũng không biết nàng ngủ bao lâu. Làm Sabrina lúc tỉnh lại, nhưng là phát hiện Nao chính nhìn mình, mà Nao hai cái tay cũng là chính đỡ bờ vai của nàng. Hai mắt đối diện, Sabrina cùng Nao đều là có chút lúng túng. Có điều rất nhanh, hai người bọn họ cũng là yên tâm bên trong lúng túng. Bởi vì vào lúc này, quấy rối người cũng là xuất hiện. Yahoo! Yahoo! Ở Nao cùng Sabrina chu vi, rất nhiều trang phục kỳ hoa thanh niên nam nữ cũng là cưỡi bọn họ xe đạp quay chung quanh bọn. Họ đảo quanh, một bên đảo quanh, bọn họ cũng là phát sinh khiêu khích la lên. Bọn họ là người nào? Sabrina thản nhiên nói, đã sớm nghe nói tại đây điều xe đạp trên đường có một ít nổi khùng đồ. Không nghĩ tới vận khí của chúng ta vẫn đúng là không được. Chỉ có chút bất đắc dĩ nói. Bọn họ cũng chính là muốn cưỡng ép nơi này người huấn luyện cùng bọn họ đối chiến. Kỳ thực cũng không có làm còn lại đặc biệt nghiêm trọng chuyện xấu. Vì lẽ đó chờ ta một lúc đi. Ta lập tức là có thể giải quyết. Người mới vừa tỉnh ngủ vẫn là không muốn chiến đấu. Được rồi, cẩn trọng một chút. Sabrina cũng không biết vì sao lại nói câu nói này. Thế nhưng khi nàng cảm thấy không đúng thời điểm, câu nói này nhưng là đã bị nàng nói ra khỏi miệng. Lập tức, Sabrina cũng là có chút thẹn thùng nhìn về phía Nao. Ở nhìn thấy Nao chỉ là bình thản gật gật đầu sau khi, Sabrina trong lòng thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng là có chút nho nhỏ thất lạc. Các ngươi hẳn phải biết chúng ta quy củ đi. Khiêu khích yêu tiếng hô chậm rãi ngừng lại, mà những này nổi khủng đồ cũng là dừng lại bọn họ xe đạp. Nhìn Nao cùng Sabrina, nơi này hết thảy nổi khủng đồ cũng là chăm miệng một lời nói rằng, nơi này đại khái cũng là có hơn 10 vị nổi khủng đồ. Như thế đồng thời nói chuyện, loại thanh âm này cũng là cực kỳ vang dội. Biết, thế nhưng liền để ta một người đến đây đi. Các ngươi cùng tiến lên vẫn là từng cái đến. Nao thản nhiên nói, khà khà, chúng ta mặc dù là nổi khủng đồ, thế nhưng cũng vẫn không có lưu lạc tới quần ẩu một người mức độ. Mà vào lúc này, những này nổi khủng đồ bên trong cũng là có một cái trang phục cực kỳ kỳ hoa nữ người đi ra. Nữ nhân này kiểu tóc tựa hồ là nổ tung đầu, hai cái lỗ tai đều đánh tai động, quần áo nhìn qua có chút phá nát. Một bộ địa đầu lão đại phái đoàn, nhìn dáng dấp, nữ nhân này tựa hồ chính là cái đám này nổi khùng đồ đầu lĩnh. Tiểu tử, người nhất định phải một người đến diện đối với chúng ta xa luân chiến. Xem ở ngươi như thế tự giác phần trên, ta là tốt rồi, tâm nói cho ngươi một chuyện đi. Cái này kỳ hoa nữ nhân cười nói. Ngươi nói đi, Nao nở nụ cười, cũng là không chút nào kinh hoàng. Ngươi biết đến đi. Từ thành phố Celadon đến Hồng Nhà Thị đi này điều xe đạp đường là gần nhất. Thế nhưng ta nghĩ ngươi cũng là phát hiện đi. Ta Tại đây điều xe đạp trên đường người hầu như là không có. Nổi khùng đồ đầu lĩnh kỳ hoa nữ tử cười nói. Thực lực của các ngươi rất mạnh sao? Nào tự hồ là đã đoán được nữ nhân này muốn nói điều gì? Cũng là trực tiếp nói. Đương nhiên, xem ở ngươi như thế tự giác mức ta mới nói cho. Hơn nữa ta xem ngươi cũng khá là hợp mắt. Như vậy ta liền cho ngươi hàng thấp một chút khó khăn được rồi. Ngươi chỉ cần có thể đánh bại chúng ta nơi này một nửa người. Như vậy ngươi là có thể cùng bạn gái của ngươi thông qua nơi này. Kỳ hoa nữ nhân cười nói. Ồ, nào sững sờ. Cũng là không nghĩ tới nữ nhân này tốt như vậy nói chuyện. Có điều cái kia bạn gái ba chữ cũng là để chỉ có chút không nói gì. Lập tức nào cũng là theo bản năng nhìn về phía sau mình Sabrina. Mà không biết là không phải là ảo giác của mình. Nào tự hồ là phát hiện Sabrina sắc mặt thật giống trở nên hồng hào một chút. Hơn nữa nhìn đi tới tâm tình của nàng nhìn qua rất tốt dáng vẻ. Thế nhưng, nào hiện tại cũng là không có tâm sự đi quản nhiều như vậy. Hắn quan tâm vẫn là lần này phiền phức. Nếu ngươi đối với chúng ta khách khí như vậy. Vậy chúng ta lại tại sao có thể đến phá hoại các ngươi quy củ đây? Không cần một nửa, liền từng cái lên đi. Ta cũng rất lợi hại. Không muốn quá khinh thường ta. Nào hờ hững nở nụ cười. Cũng là nói. Khá lắm, thật không tệ. Được, như vậy liền bắt đầu đi. Kỳ hoa nữ tử khi nghe thấy Nào lời nói sau khi. Cũng là nhíu mày một cái. Có chút tán thưởng nói rằng. Nói nàng cũng là nhìn về phía bên người nàng những người thủ hạ. Nói rằng, các ngươi ai lên trước? Ta đi tới. Một thanh âm vang lên. Sau đó, một tên tráng hán cũng là đi ra. Sau đó hắn cũng là nhìn về phía Nào. Cười nói, nếu lão đại của chúng ta đối với ngươi khách khí như vậy. Ta cũng không tiện đối với ngươi thả cái gì lời hung ác. Thế nhưng ta sẽ không lưu tình. Giả như ngươi không đủ thực lực. Như vậy ngươi xe đạp chỉ sợ cũng muốn lưu lại. Không có quan hệ. Đến đây đi. Nào phát hiện những này nổi khùng đồ tựa hồ cũng không có trong dự liệu cùng hung cực ác. Đối mặt cái này tráng hán hơi có lấy lòng ý lời nói. Nào cũng là thản nhiên nói. Ta Pokemon chính là hắn. Lên đi. Butterfree. Để chỉ có chút không nghĩ tới chính là. Cái này mới nhìn qua có chút hung hãn tráng hán sử dụng Pokemon dĩ nhiên là thiên tính ôn hòa. Butterfree. Hào quang màu xanh lam rơi xuống xe đạp đường giữa không trung. Butterfree xuất hiện đồng thời. Nào cũng là ngay đầu tiên phát hiện này con Butterfree thực lực. Sơ đẳng tinh anh cấp bậc thực lực. Đối với một cái phổ thông lưu manh mà nói thực lực này cũng là không sai. Như vậy, ta chính là dùng Horsea được rồi. Nào cười nhạt tung trong tay hắn Pokebo. Vào lúc này. Nào Horsea thực lực cũng là đạt đến trung đẳng tinh anh đỉnh điểm. Chỉ kém một tia là có thể đột phá đến cao đẳng tinh anh cấp bậc. Mà Nào muốn cùng những này nổi khùng đồ đối chiến một người trong đó nguyên nhân cũng chính là. Muốn phải cố gắng để Horsea mượn cơ hội này đột phá. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.